Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, chế tạo vạn ức cấp thị trường. Tề Tuệ Xuyên ngồi ở trong phòng làm việc, trước mặt chất đống đầy đủ đem hắn bao phủ các loại văn kiện bảng báo cáo. Lại vô tâm công việc, vừa rồi cục quản lý bất động sản bằng hữu có chút hoảng sợ liên hệ hắn. Hỏi thăm hắn có biết hay không Trần Tấn kế tiếp còn có cái gì an bài? Có phải hay không còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra đến? Vấn đề này ngược lại đem Tề Tuệ Xuyên cho làm cho có chút không hiểu được. Thẳng đến đối phương giải thích rõ ràng về sau, hắn mới hiểu được tới. Lúc trước Trần Tấn vừa tới Đông Hải thành phố thời điểm, bao quát cục quản lý bất động sản tại bên trong một nhóm lớn, bằng hữu đều là Mai Quảng Liên tại Tiêu Khải Thọ thụ ý hạ dẫn đường. Nhưng là hôm nay Trần Tấn một cái thực tên báo cáo, liền đem Mai Ngọc Liên cho đập chết rồi. Tại không hiểu rõ nội tình người nhìn đến, song phương là nhất phách lưỡng tán, dương cung bạt kiếm, kia làm không tốt. Lúc trước cùng Mai gia có liên quan người đều tại trận này chấn động phóng xạ phạm vi bên trong, cho nên đối phương mới có thể tìm tới Tề Tuệ Xuyên. Rốt cuộc hắn cùng Tề Tuệ Xuyên quen thuộc nhất, cũng xác thực giúp Thiên Khôn Địa Sản rất nhiều, đi không ít thuận tiện. Nói trắng ra là, hắn liền là muốn để Tề Tuệ Xuyên hướng Trần Tấn chuyển đạt thái độ của hắn cùng lập trường. Mọi người vẫn là hảo bằng hữu, cuối cùng tại Tề Tuệ Xuyên hứa hẹn nhất định sẽ giúp hắn hỏi một chút về sau, mới cúp điện thoại, nhưng chính Tề Tuệ Xuyên ngược lại rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Trần Tấn đẩy cửa vào. Làm sao? Trông thấy ta ngươi thật giống như rất giật mình. Trần Tấn cười nói, mấy ngày không gặp mà thôi. Tề Tuệ Xuyên liền vội vàng đứng lên. Trần Tổng tốt, ngồi xuống, làm cho như thế xa lạ làm gì? Trần Tấn khoát khoát tay. Ngươi biết à? Vừa biết, Tề Tuệ Xuyên theo tiếng. Trần Tấn gật gật đầu, cái gì cũng không có hỏi, liền mở miệng nói, để hắn yên tâm trăm phần, việc này cùng hắn không nửa xu quan hệ. Tề Tuệ Xuyên đối với Trần Tấn kinh người trí thông minh cũng sớm đã quen thuộc, thành thành thật thật đáp ứng, sau đó mới hỏi, Trần Tổng, hôm nay làm sao có rảnh tới? Đến thị sát công việc nha. Trần Tấn nói đùa, nhìn xem ngươi có hay không bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn nói, đi đến trước bàn làm việc nhìn xem những cái kia cũng nhanh đóng không hạ tư liệu. Trần Thành nói, ngươi cũng đừng quá bọc lớn lớn ôm, không nên những chuyện ngươi làm, ngươi không muốn đoạt, vẫn là phải để nhân viên phát huy năng lực nha. Tựa như Trần Tổng ngươi để cho ta phát huy đồng dạng sao? Tề Tuệ Xuyên cười nói, rất nhiều chuyện đều là chi tiết, hiện tại Thiên Khôn Địa Sản vừa mới đi đến quỹ đạo, đem tất cả trên dưới làm được con đường đều làm theo, về sau mới không dễ dàng xảy ra vấn đề. Trần Tấn bất đắc dĩ nói, người nhà tương đương ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, đem cái này Nguyệt Thành giao số liệu cho ta xem một chút. Trần Tổng. Tề Tuệ Xuyên có chút kháng cự, nhanh lên, đừng nói nhảm. Trần Tấn nghiêm túc ra lệnh, này mới khiến Tề Tuệ Xuyên giao ra một phần bảng báo cáo. Chỉ bất quá bên cạnh đưa qua, hắn còn bên cạnh giải thích nói, Trần Tổng, những này số liệu cũng còn chỉ là tạm thời, về sau sẽ hướng tới ổn định, liền chưa thấy qua ngươi như thế sẽ không tranh công người. Trần Tấn nhả rãnh một câu, bắt đầu nhìn lại, ngày mùng 1 tháng 6, thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc 36 bộ, thu thuê 400.000, ngày mùng 2 tháng 6, thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc 33 bộ, thu thuê 31.5 vạn, ngày mùng 3 tháng 6, thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc 17 bộ, thu thuê 21 vạn. Ngày mùng 4 tháng 6, thành giao tổ khúc của Hí khúc hoặc Tản khúc 28 bộ. Thu thuê 3 năm vạn. Trần Tấn trước đó liền biết, Đức Khang công ty tại bị mình thu mua trước đó, tại trung viên địa sản tập đoàn bao vây chặn đánh hạ đã lâm vào tử cục. Nhưng là số liệu hắn vẫn luôn không có nhìn qua. Hiện tại xem ra, tình huống so với hắn lúc ấy phán đoán còn bết bát hơn. Đường đường Đông Hải thành phố xếp hạng thứ 2 công ty. Một ngày thu thuê vậy mà chỉ có như thế điểm. Mà lại Đông Hải thành phố bình quân khách đơn giá hẳn là 25.000 trở lên. Nhưng thực tế chỉ có thể thu được hơn 10.000. Hoàn toàn là tại kéo dài hơi tàn. Nhưng là từ ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu, số liệu liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày mùng 5 tháng 6, thành giao tổ khúc của Hí khúc hoặc Tản khúc 198 bộ. Thu thuê 475 vạn. Ngày mùng 6 tháng 6, thành giao tổ khúc của Hí khúc hoặc Tản khúc 258 bộ. Thu thuê 647 vạn. Ngày mùng 7 tháng 6, thành giao tổ khúc của Hí khúc hoặc Tản khúc 512 bộ. Thu thuê 1.433 vạn. Giếng phun thức tăng trưởng. Ngươi làm rất tốt, Trần Tấn khen ngợi một câu, để Tề Tuệ Xuyên có chút xấu hổ. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, Trần Tổng, đây đều là ngươi công lao nha. Gần nhất công ty thành giao bạo tăng, hoàn toàn là bởi vì hộ khách muốn tìm vận may, lấy không phòng ở, lại nói, Trần Tổng ngươi vì cho công ty tạo thế, chỉ là những cái kia tặng không phòng ở, cộng lại liền đã hơn 100 triệu. Trần Tấn hoàn toàn thất vọng, ngươi nhìn, ngày hôm qua thành giao tổ khúc của Hí khúc hoặc Tản khúc là 613 bộ. Thu thuê 1.501 vạn. Từ ngày mùng 5 tháng 6 cho tới hôm nay, tổng thu thuê cũng đã phá ước. Không đều kiếm về sao? Đến cuối cùng, ta khẳng định là ổn chám không thua thiệt. Cho nên đều là Trần Tổng ngươi công lao nha. Ta cái gì cũng không làm. Tề Tuệ Xuyên không dám giành công. Nhưng Trần Tấn lại nói, không, ngươi làm rất khá, thật, ngươi đừng vội chối từ, mỗi ngày mấy trăm đơn thành giao, ký kết bộ môn cùng bộ hậu cần môn áp lực công việc lúc trước mấy trăm lần. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể cam đoan hậu cần, mới có thể lấy để một tuyến không có nỗi lo về sau. Rốt cuộc môi giới công ty cũng không phải ký, chỉ riêng xong, chúng ta trọng yếu nhất kinh doanh bản chất là phục vụ. Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, cùng Trần Tấn nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong, chiếm hữu suất cũng nổ a. Trần Tấn lại hỏi, nói đến thị trường chiếm hữu suất, Tề Tuệ Xuyên rõ ràng có chút hưng phấn lên, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần bảng báo cáo. Trần Tổng ngươi nhìn, Trần Tấn nhận lấy nhìn lướt qua, tính đến hôm qua ngày 14 tháng 6. Thiên Khôn địa sản thị trường chiếm hữu suất từ 7% một đường bão táp đến 78%. Đây đã là cái lũng đoạn cấp bậc thị trường chiếm hữu suất. Nhưng Trần Tấn tựa hồ còn không hài lòng lắm. Cao mày nói, ta còn muốn lấy có thể đột phá 90% đâu. Tề Tuệ Duyên, có phải hay không cảm thấy ta lời này quá ngoài nghề? Trần Tấn cười nói, Đông Hải thành phố dù sao cũng là Đông Hải thành phố. Triệt để lũng đoạn là không thể nào. Đương nhiên, tại cái này chia nhỏ trong lĩnh vực không được, cũng không đại biểu tại cái khác chia nhỏ lĩnh vực không được. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tiếp xuống, sẽ càng bận rộn, Tề Tuệ Xuyên khó hiểu nói. Trần Tổng, ý của ngươi là, Trần Tấn cười cười. Bắt đầu đối Tề Tuệ Xuyên trình bày kế hoạch của mình. Đây mới là hắn tới đây mục đích thực sự. Chờ hắn nói xong, Tề Tuệ Xuyên cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, Trần Tổng, chúng ta có thể làm được sao? Sau đó hắn liền kích động nói, nếu như thật có thể làm được, đúng là vạn ức cấp thị trường. Như vậy Thiên Khôn thật có thể biến thành cả nước đệ nhất. Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm rất tốt đi, chúng ta nhất định có thể. Ngươi bây giờ sẽ phải tay trải con đường. Hiểu chưa? Tề Tuệ Xuyên cười gật đầu. Phảng phất đã trông thấy ngày đó đến. Trần Tấn cũng biết. Mình vẽ lên thật là lớn một cái bánh a. Vạn ước cấp thị trường. Mình cũng thật sự là dám nói. Mà vì thực hiện mình thổi nghiêu bước. Trần Tấn còn phải nỗ lực càng nhiều mới được. Nghĩ như vậy. Hắn lấy ra điện thoại di động. Gọi cho Tang Quân. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tang ca tương đương. Trần Tấn hỏi. Người chuyện bên kia đều hoàn thành sao? Tang Quân đáp. Hoàn thành không sai biệt lắm. Chỉ cần trải qua sau cùng điều chỉnh thử liền có thể đưa vào sử dụng. Tốt. Vạn ước cấp thị trường chế tạo. Có thể chính thức khởi động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.